Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, chương 809, xoắn thịt chàng. Phương Tây, rảo xuất lĩnh dưới trướng yêu tộc, đột nhiên trở mặt, ba đầu cửu phẩm kiến lớn, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, một đầu cửu phẩm con kiến tự bạo. Một đầu cửu phẩm con kiến trực tiếp bị đánh giết tại chỗ. Dù cho đầu lĩnh Nghĩ Vương cũng bị rào trọng thương, thương tổn được tâm hạch, năng lượng bắt đầu tràn tán, làm trong vạn nghĩ sa mạc yêu vương, người mạnh nhất, Nghĩ Vương cũng là cường giả trong bản nguyên đạo, không thể so trong bách thú lâm đầu kia cự ưng nhược. Có thể giờ khắc này, đầu này Nghĩ Vương y nguyên là tuyệt vọng vạn phần, phẫn nộ không cam lòng, nó bị rảo đánh lén rồi. Kim giác thú, màu vàng kiến lớn, kẹt kẹt, gào thét, lực lượng tinh thần cũng sẽ không tiếp tục gợn sóng. Rảo trên mặt lớn lộ ra vẻ gian hoạt, cũng bắt đầu thú gào lên. Nghĩ Vương, phong độ, chú ý phong độ, bất diệt thần câu thông. Rảo rất đắc ý. Trước chính mình dùng thú ngữ giao lưu, kiến lớn không phải nói ấu trĩ sao? Hiện tại làm sao bắt đầu giống lên? Chém giết nó, về vạn nghĩ sa mạc, đánh giết còn lại hai vị yêu vương. Rảo lại lần nữa giống to lên, nó lần này ra giới vực chi địa, xuất lĩnh mấy trăm cao phẩm yêu tộc, màu vàng kiến lớn có thể không mang mấy cái. Giờ khắc này rảo không còn chính mình tiến lên công kích, làm thú vương, nó đương nhiên muốn tọa trấn chỉ huy. Hơn 20 đầu bát phẩm yêu thú, cộng thêm 4 vị yêu tộc cửu phẩm, đều bắt đầu điên cuồng vây giết đầu kia kiến lớn. Lúc này, rảo cũng cảm nhận được yêu quỳ thành chủ hơi thở, đột nhiên giống to một tiếng. Sau một khắc, hơn 100 đầu thất phẩm yêu tộc dồn dập hướng bên kia giết đi. Xa xa yêu quỳ thành chủ thấy cảnh này, không nói hai lời, xoay người liền trốn, quá điên cuồng rồi. Hơn 100 đầu yêu thú cao phẩm, dù cho là hắn gặp phải cũng phải quỳ. Thần binh của hắn đã bị phá hủy, trước lại bị trường sinh kiếm trọng thương, giờ khắc này tuy còn có bản nguyên đạo thực lực, có thể này không phải 10 con 8 con thất phẩm yêu tộc. Hơn 100 đây, gào, tiếng chém giết không ngừng, rảo đã thấy thắng lợi ánh dạng đông. Bất quá sau một khắc, rảo bỗng nhiên nhìn về phía yêu quỳ thành chủ chạy trốn phương hướng. Giờ khắc này, bên kia bỗng nhiên truyền đến hơn 10 đạo cửu phẩm hơi thở. Rảo sửng sốt một chút, làm sao rồi, làm sao bỗng nhiên hướng nó bên này đánh tới rồi, ta giết mấy con kiến lớn thôi. Không cần đến giết ta chứ. Rảo ở sững sờ, đuổi tới phương Tây mọi người. Giờ khắc này cũng là hận phát điên. Kim giác thú, cự ưng giận dữ, phản đồ. Đây là bách thú lâm vị kia phản đồ hơi thở. Nó lại còn không chết. Không những không chết, cái tên này lại còn đánh lén vạn nghĩ sa mạc, chém giết mấy vị nghĩ vương. Kim giác thú, đáng chết xúc sinh. Hòe với ưng dưới trướng thần tướng cũng là giận tím mặt. Đầu này kim giác thú, dù cho là bọn họ cũng có nghe thấy, đã từng dẫn chân vương tự mình vào ngoại vực truy sát. Kết quả đối phương chạy đến giới vực chi địa, vốn cho là đối phương một đời cũng không dám ra ngoài rồi. Ai biết ở thời khắc mấu chốt này, đối phương lại xuất hiện rồi. Nộ, vạn nghĩ sa mạc viện quân lại bị kim giác thú cho đánh giết rồi. Oanh, những người này còn chưa kịp chạy tới, cuối cùng một đầu kiến lớn cuối cùng không chịu được nữa. Đang đếm 10 yêu tộc vây công dưới, chớp mắt bị đánh nổ. Trong hư không, một đầu màu vàng kiến lớn bóng mờ mới vừa hiện ra. Rảo đột nhiên mở lớn cái miệng lớn như chậu máu, lập tức căng lớn mấy lần. Một khẩu thôn phệ màu vàng bóng mờ. Cái gì? Mọi người dại ra. Kim giác thú cái tên này lại ăn nghĩ vương lực lượng tinh thần cụ hiện thể. Ngay ở bọn họ dại ra đồng thời, hy vọng Thành đi về Ngự Hải Sơn đường thẳng phương hướng. Thương Miêu lại lần nữa bốc lên đầu to, mèo lớn khắp khuôn mặt là dại ra, đại cật bát phương thần công. Thương Miêu nói rồi một cái khiến người ta dại ra tuyệt học tên gọi. Đại cật bát phương, đây là nào đó chỉ trò lớn tuyệt học, liền một chữ, ăn, bắt cái gì, cũng không phải cái gì đều ăn, chuyên chọn tốt ăn, ngược lại chính là ăn, ăn càng nhiều, ăn càng tốt, vậy lại càng cường, nhớ nó Thương Miêu, ăn đồ ăn đây là vì hưởng thụ mèo sinh. Con chó lớn kia không giống nhau, con chó lớn kia ăn đồ ăn, đó là hoàn toàn vì trở nên mạnh mẽ, ăn trở nên mạnh mẽ ăn nữa, nhìn thấy thứ tốt đều muốn cướp, nó Thương Miêu thứ tốt nhiều, chó lớn không ít cướp đoạt nó, Thương Miêu ký ức chưa phai, dù cho đi qua mấy ngàn năm, cũng chưa quên đầu kia đáng ghét chó lớn, có thể hiện tại. Đây là chó lớn hậu duệ. Chó lớn chết rồi. Thương Miêu không cảm thấy rảo hơi thở quen thuộc. Nếu là chó lớn chuyển thế, sinh mệnh bản nguyên tương đồng, nó không đạo lý không nhận ra. Nếu chưa quen thuộc, vậy bây giờ chó lớn này là trước đây chó lớn kia hậu duệ. Chó lớn hậu duệ dĩ nhiên ở Nam Thất Vực. Điều này có ý vị gì? Chẳng lẽ nói năm đó chó lớn biết mình không chết, đem nó hậu duệ ném đến bên này, để cho mình chăm sóc. Không, còn chuẩn bị để nó hậu duệ cũng cướp chính mình ăn. Đáng ghét chó lớn, Thương Miêu chửi nhỏ một tiếng, bỗng nhiên lại có chút lờ mờ thương cảm. Chó lớn đã chết rồi sao? Thời đại kia cường giả cũng không thấy, nó nhớ tới chó lớn cũng biến mất rất lâu rồi. Năm đó chó lớn theo một đám người đi ăn món ngon. Này một đi, chính là vĩnh biệt. Khi đó, nó còn đang ngủ, tỉnh ngủ, trời đất đại biến, tông phái quật khởi, giới vực chi địa sinh ra. Quát Thương Sơn có ăn ngon, sở dĩ nó đến rồi. Nó không phải Quát Thương Sơn ngự sử yêu thú. Công Quyên Tử cũng không tư cách này ngự sử nó. Ở Quát Thương Sơn chờ vẫn tính thư thái, kết quả lần thứ hai ngủ lại sai qua đại chiến, trời đất lại biến, đại biến lại nổi lên. Ngày xưa người quen, bằng hữu, người nhà, hết thảy tất cả đều không rồi. Lại tỉnh lại, thương hải tang điền, cảnh còn người mất, đều không rồi. Hiện nay, nó nhìn thấy quen thuộc đồ vật, chó lớn tuyệt học, chó lớn có hậu duệ sao? Nó không nhớ rõ, nó ngủ, ngủ quá lâu, ngủ đã lãng quên đi qua. Mấy ngàn năm năm tháng lưu chuyển, duy nhất có chút ấn tượng chính là những kia đáng giá ký ức đoạn ngắn rồi. Chó lớn chết rồi, Thương Miêu trong con ngươi to lớn, bỗng nhiên lộ ra một chút ánh nước. Thương Miêu thiên cẩu, thương thiên con cưng, thiên cẩu chết rồi, hậu duệ lại liền ở chỗ này. Tại sao phải đưa đến nơi này? Bản Miêu lại cùng ngươi không quen. Thương Miêu lẩm bẩm một câu. Bỗng nhiên giọt lớn nước mắt lăn đều xuống dưới. Đập cho cấm kỵ hải nước biển ầm ầm vang vọng. Chó lớn rất mạnh mẽ. Mạnh mẽ nó mỗi lần đều sẽ bị cướp. Chó lớn đoạt nó còn chưa đủ. Nó dẫn người đi báo thù. Kết quả, toàn bộ bị chó lớn cho đoạt. Con kia đáng ghét chó lớn còn để nó nhiều gọi điểm người. Cướp được thứ tốt, ngang nhau, nó hai chia đều, cho Thương Miêu một điểm chỗ tốt. Thương Miêu không muốn trở nên mạnh mẽ, nó không thích chiến đấu. Có thể chó lớn toàn tâm toàn ý chỉ vì trở nên mạnh mẽ. Nó còn muốn trở thành thiên cẩu hoàng giả. Nó cường đại như vậy, làm sao sẽ chết đây? Ai giết ngươi nha? Thương Miêu nói thầm một câu, ngươi mạnh như vậy, ai có thể giết ngươi a? Sau một khắc, Thương Miêu bỗng nhiên thay đổi phương hướng, cấp tốc hướng phương Tây đào thành động mà đi. Chó lớn lại đem hậu duệ ném đến này, nó trước từng thấy điều này chó con. Có thể cái tên này tuy rằng dài cùng chó lớn khá giống, còn là không giống nhau. chó lớn khắp nơi lưu chủng, khả năng là lai giống rồi. Thương Miêu thầm nhủ trong lòng, hẳn là đi, ai biết được. Phương Tây, mạnh mẽ nhất kiến lớn bị giết, rảo một khẩu thôn phệ lực lượng tinh thần của nó cụ hiện thể. Nghĩ Phương hoàn toàn chết đi. Ba đầu cửu phẩm yêu thú, bọt nước đều không nhấc lên, liền bị giết chết rồi. Giờ khắc này, vạn nghĩ sa mạc còn có hai đầu cửu phẩm kiến lớn. Mà phía đông, 14 vị cường giả hội hợp yêu quỳ thành chủ, 15 vị cường giả chính đang nhanh chóng đuổi tới. Giảo nhìn thấy tình cảnh này, đột nhiên gầm dữ dội một tiếng, không quản bọn họ, đi vạn nghĩ sa mạc, đánh giết còn lại hai đầu nghĩ vương, đồ vạn nghĩ sa mạc. Đến mức này 15 vị cửu phẩm, Giảo cũng không úy kỵ, nó bên này thêm vào nó, cũng có 5 vị cửu phẩm, còn có hơn 20 vị bát phẩm, trên 100 vị thất phẩm. Thật muốn giao thủ, những tên này không hẳn có thể làm sao nó, chờ nó đánh giết hai đầu kia kiến lớn, vào có thể công lui có thể thủ, có thể lùi tới giới vực chi địa, lượng bọn họ cũng không dám truy sát chính mình. Đi, Giảo hét lớn một tiếng, mang theo dưới trướng yêu tộc cấp tốc hướng phương Tây di động. Kim giác thú, phía sau tiếng gào thét, Giảo căn bản không để ý. Cự ưng vương, nó sớm muộn chơi chết đầu này cự ưng, lần trước lại dám từ bỏ nó, hại nó bị hòe vương truy sát. Chờ coi đi, phương Tây bạo phát đại chiến, ba đầu cửu phẩm yêu thú vẫn lạc. Đến giờ khắc này, Nam thất vực vẫn lạc cửu phẩm đã cao tới 19 vị nhiều. Lần trước Ngô Huê Sơn mọi người một trận chiến, chém giết 6 vị, Thiên Môn một trận chiến, chém giết 2 vị, Phương Bình giới vực chi địa một chuyến, chém giết 2 vị, ngăn ngắn nửa năm không tới thời gian. Nam thất vực vẫn lạc cửu phẩm 29 vị. Nam thất vực, thành danh xứng với thực cửu phẩm phần mộ. Càng ngày càng nhiều cường giả ở Nam thất vực chết trận. Nam thất vực thật thành một cái to lớn xoắn thịt tràng. Yêu quỳ thành chủ những người này còn đang hướng phía Tây đuổi. Mà giờ khắc này Phương Bình mọi người đã hội hợp. Phương Bình đã cảm ứng được Lý Đức Dũng mọi người hơi thở. Nhưng là không thời gian đi bắt chuyện. Giờ khắc này, Phương Bình cấp tốc cho Trịnh Đào bổ sung bất diệt vật chất. Bất quá lão nhân bị thương quá nặng, kim thân trong lúc nhất thời cũng khó có thể khôi phục. Bất quá nhục thân đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Hơi thở không còn như trước như vậy bấp bênh. Phương Bình hơi hơi dừng lại một hồi, chờ Vương Khánh Hải chạy tới. Phương Bình bỗng nhiên đem lão nhân ôm giao cho Vương Khánh Hải. Tiếp cắn răng nói, chư vị, phương Tây cường giả hội tụ, trong thời gian ngắn, cũng khó có thể kích giết bọn họ. Đi, đi Bách Thú Lâm, đồ Bách Thú Lâm, giờ khắc này Phương Bình, đối Bách Thú Lâm hận thấu xương. Bách Thú Lâm còn có một vị cửu phẩm yêu vương ở, cộng thêm hơn 10 vị bát phẩm, gần 100 vị cường giả thất phẩm ở. Phương Bình lúc này trong lòng phẫn nộ, những yêu tộc này lại dám vào lúc này tham chiến, vậy thì đừng trách hắn không khách khí, diệt Bách Thú Lâm cấm địa. Lời này vừa nói ra, Trần Diệu Tổ cũng là ánh mắt băng hàn nói, đi. Vạn yêu vương đình từ trước đến giờ không tham dự chiến tranh. Lần này hai đại cấm địa dám tham chiến. Vậy thì đồ Bách Thú Lâm, hủy diệt cấm địa, mọi người không chút do dự, đi vòng cấp tốc hướng phương đông Bách Thú Lâm chạy đi. Bình thường giết yêu tộc, mọi người đều là cẩn thận một chút, không dám tùy ý làm bậy. Nhưng hôm nay, Bách Thú Lâm nếu dám trước tiên tham chiến, vậy bọn họ liền dám giết yêu tộc sợ hãi. Không tới 10 phút, một mảnh to lớn rừng rậm xuất hiện ở trước mắt mọi người. Phương Bình mọi người một đến. Trong rừng, một đầu to lớn mãnh hổ yêu thú đạp không mà lên. Thô bạo gầm lên, đó là còn lại một đầu cửu phẩm yêu thú. Lưu thủ Bách Thú Lâm tồn tại, Phương Bình mọi người nhưng là không nói một lời. Giờ khắc này bọn họ bên này cường giả vô số. Bách Thú Lâm rời đi tứ đại yêu vương. Nào còn có phản kháng dư lực. Giết, yêu tộc dám to gan tập giết nhân loại. Tội không thể tha, giết không tha. Phương Bình dứt lời, một đao bổ ra, đem một đầu thất phẩm yêu thú trực tiếp chém thành hai nửa. Không thèm nhìn, xông thẳng Bách Thú Lâm, múa đao đánh giết lên. Trần Diệu tổ lóe lên một cái, không một hồi, xuất hiện tại mãnh hổ yêu thú phía trên. Trường kiếm xuyên thủng hư không, cấp tốc giết hướng đối phương. Bản vương chính là Vạn Yêu Vương Đình. Vị này yêu vương còn chưa kịp nói quá nhiều. Một giây sau, Ngô Xuyên đột nhiên phá không mà tới. Giận dữ hét, nên cho lão tử giết một cái rồi. Lần này, một đạo ánh sáng xanh lục nối liền trời đất. Một thanh trường kiếm đánh tan hư không. Đánh nát không gian, trường kiếm phá không mà tới. Một kiếm chém xuống mãnh hổ đầu. Trần Diệu tổ thấy thế đành phải thu kiếm. Bất đắc dĩ nói, cướp cái gì, nhiều lắm đấy, phía bắc lại có mấy chục cửu phẩm chạy tới, lần này có giết, hiện tại gấp cái gì? Hừ, Ngô Xuyên hừ một tiếng, không vội có thể được sao? Không nữa giết một cái, đều không mặt mũi gặp người rồi. 11 vị cường giả, trừ bỏ Vương Khánh Hải bất đắc dĩ ở trông coi Trịnh Đào ông lão này. Thuận tiện trông coi trọng thương Phượng Hoàng yêu thú. Cái khác 10 người đều là ở trong Bách Thú Lâm đại khai sát giới. Gào, chít chít két, gào gơ. Từng tiếng thú gào truyền đến. Đặt chân nam thất vực hơn 1.000 năm Bách Thú Lâm. Hôm nay bị cường thế công phá. Lưu thủ thú vương bị hai vị đỉnh cấp cửu phẩm vây giết. Trong chớp mắt bị giết. Rất nhanh. 10 người bắt đầu tàn sát Bách Thú Lâm yêu tộc, tiếng nổ tung không ngừng. Từng vị thường ngày cao cao tại thượng thất bát phẩm yêu tộc. Hôm nay dường như chuyện vặt, thây chất đầy đồng, ánh sáng đỏ như máu ngút trời. Quá nhiều cao phẩm yêu tộc chết trận, dẫn đến toàn bộ Bách Thú Lâm bị huyết quang bao phủ. Bên ngoài ngàn dặm, phương Tây. Khi thấy phương đông một đảo kia nối liền trời đất huyết quang. Cự ưng yêu thú cùng đầu kia còn sống sót trường xà yêu thú. Đều là điên cuồng gào thét lên. Bách Thú Lâm bị công phá rồi. Hôm nay, Nam Thất Vực hai đại yêu tộc cấm địa. Đều muốn triệt để hủy diệt rồi. Phía trước, Giảo đã xuất lĩnh vô số yêu tộc. Cùng vạn nghĩ sa mạc yêu tộc khai chiến. Chính đang điên cuồng tàn sát vạn nghĩ sa mạc yêu tộc. Yêu tộc cấm địa, lần thứ nhất tham dự chiến tranh. Kết quả còn chưa thấy công. Hai đại cấm địa bị diệt. 10 đại yêu vương, giờ khắc này đã bị giết 6 vị. Còn lại hai cái kiến lớn, cũng là tràn ngập nguy cơ. Ly, tiếng ưng hót thô bạo mà lại hối hận. Yêu tộc không nên tham chiến. Hôm nay yêu tộc lại tin vào Thanh Lang Vương chi lệnh. Ra cấm địa tham chiến. Nguyên tưởng rằng phục sinh chi địa không đủ chiếm cứ. Nào có biết đưa tới ngập đầu tai ương. Chớp mắt cấm địa hủy diệt. Cự ưng yêu thú trước còn cảm thấy. Phục sinh chi địa không dám tập kích Bách Thú Lâm. Nó là thật cảm thấy như vậy. Cấm địa nhưng là Vạn Yêu Vương Đình địa bàn. Có thể giờ khắc này. Phục sinh võ giả căn bản không để ý. Nếu ngươi dám ra tay, vậy Phương Bình liền dám đồ diệt cấm địa. Ngự Hải Sơn, giờ khắc này, Thanh Lang Vương triệt để yên tĩnh rồi. Chiến Vương cũng không nói một lời. Trên đài cao, Cơ Giao liếc mắt nhìn Cơ Nam thần tướng. Một lát, mở miệng nói, Thanh Lang Vương đại nhân, Nam thất vực tình hình trận chiến làm sao rồi? Nàng cũng không phải là chân vương, tự nhiên vô pháp xuyên thấu Ngự Hải Sơn, nhìn thấy Nam thất vực nội bộ tình huống, Thanh Lang Vương không nói, nàng là không biết gì cả, bất quá trước trước sau sau, Nam thất vực ném vào cửu phẩm, thật muốn trên trăm vị rồi, có thể hiện tại, Trúc Vương lại còn ở chung quanh vận chuyển thần tướng đuổi tới. Điều này làm cho Cơ Giao cực kỳ bất ngờ. Nam Thất Vực đã chiến đến mức này sao? Thanh Lang Vương không để ý đến nàng. Giờ khắc này, nhưng là còn có những khác chân vương chạy tới. Đến từ Thiên Mệnh Vương Đình, cùng Cơ Gia giao hảo. Vị này chân vương một mặt lãnh đạm, nghe được Cơ Giao hỏi hỏi, nhẹ giọng nói, chiến sự bất lợi, Nam Thất Vực biến cố quá lớn, giới vực chi địa yêu tộc đồ diệt vạn nghĩ sa mạc. Phục sinh võ giả đồ diệt bách thú lâm, Nam Thất Vực bản thổ yêu tướng thần tướng, giờ khắc này chỉ còn dư lại năm vị. Cơ Giao kinh ngạc đến ngây người rồi. Nam Thất Vực bao nhiêu bản thổ cửu phẩm? Thành trì cửu phẩm 18 vị, cấm địa cửu phẩm 10 vị, đầy đủ 28 vị cửu phẩm. Nói như vậy, ngăn ngắn chớp mắt, bị giết 23 vị cửu phẩm. Vị này chân vương, tính cả Phượng Hoàng yêu thú chết trận, giờ khắc này Phượng Hoàng yêu thú hơi thở yếu ớt, hầu như vô pháp cảm ứng được. Dưới cái nhìn của hắn, tự nhiên là chết trận rồi. Vạn nghĩ sa mạc còn lại hai đầu cửu phẩm con kiến, giờ khắc này cũng bị rào những yêu tộc này đánh giết rồi. 23 vị, khai chiến nửa giờ không tới, bị giết 23 vị cửu phẩm. Chiến quả như vậy, liền cường giả chân vương đều dại ra. Cơ Giao dại ra chớp mắt, tiếp vội vàng nói, kia phục sinh võ giả. Phục sinh võ giả? Vị này chân vương tựa như cười mà không phải cười, một lát mới nói, phục sinh võ giả, chết trận một người. Hừ, Thanh Lang Vương bỗng nhiên nhẹ rên một tiếng. Cách đó không xa, Chiến Vương bỗng nhiên cười nhạt nói, xin lỗi, còn chưa có chết. Bình Sơn Vương, ngươi thực lực này còn kém một chút, trở lại nhiều luyện một chút đi, miễn cho cùng Huyền Ngọc chân vương một dạng chết oan chết uổng. Vị này mới tới chân vương, thực lực thật không được, cảm ứng năng lực rất kém cỏi, không cảm ứng được Phượng Hoàng còn sống sót, không cảm ứng được Trịnh Đào còn sống sót. Đây chính là thực lực chênh lệch, đối phương chỉ có thể đại thể làm một cái phán đoán. Lời này vừa nói ra, vị này chân vương hơi thay đổi sắc mặt, nhưng là không có mở miệng. Giờ khắc này mở miệng, Đồ Tăng chuyện cười, Thanh Lang Vương nếu không phản bác, kia đại biểu Chiến Vương nói chính là thật. Nam Thất Vực chết trận 23 vị cửu phẩm, phục sinh võ giả lại không một thương vong, mà Cơ Giao sắc mặt được kêu là một cái quỷ dị. Nhiều như vậy thần tướng vào vực, kết quả bị phục sinh võ giả đánh giết 23 vị, tự thân không tổn hại, này tính là gì? Thần lục thần tướng hiện tại đều nhược đến mức này rồi. Trận chiến này đánh thanh thế hùng vĩ, kết quả là chiến quả như vậy. Này truyền đi, e sợ thần lục trừ bỏ cường giả chân vương, những người khác đều muốn dao động. Thật còn dám cùng phục sinh chi địa khai chiến không? Thần lục thần tướng là nhiều, ngoại vực cũng nhiều, tính gộp lại 108 ngoại vực. Thành trì cửu phẩm đều có tiếp cận 2.000 vị. Cấm địa cửu phẩm, ít nhất cũng có 500 vị yêu tộc thần tướng. Này vẫn là ngoại vực, vượt qua 2.500 vị cửu phẩm. Mà thần lục nội vực, cửu phẩm cảnh so với ngoại vực chỉ nhiều không ít. Đương nhiên, cũng sẽ không nhiều quá nhiều. Ngoại vực rất nhiều cửu phẩm, đều là nội vực đi ra ngoài. Tính gộp lại cũng có mấy ngàn rồi, có thể thần lục quá lớn, mấy ngàn thần tướng toán nhiều sao? Còn có nhiều như vậy chân vương, nhiều như vậy thần tông hoàng triều, hai đại vương đình trực thuộc thần tướng, kỳ thực không tính quá nhiều. Trận chiến này bị giết hơn 20 vị, hiện tại Nam Thất Vực còn có tiếp cận 80 vị cường giả cửu phẩm ở. Này nếu là một trận chiến hủy diệt trên 100 vị thần tướng, thần lục đều muốn dung chuyển. Mấy năm qua, thần tướng chết trận quá nhiều. Hoa Quốc, Cơ Giao bỗng nhiên nói một câu. Bình Sơn Vương trầm mặc không nói. hai năm qua cùng Hoa Quốc khai chiến, xác thực chết trận quá nhiều thần tướng, trước trước sau sau, e sợ đều vượt qua 50 vị, mà Hoa Quốc, nói đến buồn cười, đến nay mới thôi, chết trận cửu phẩm chỉ có Phủ Vương, tỷ lệ chiến tổn đạt đến mức này, liền bọn họ những chân vương này đều có chút dao động rồi. 50 so với 1, đây là thần tướng cường giả tỷ lệ chiến tổn, kia chân vương cấp đây. Đại chiến đồng thời, phục sinh chi địa chân vương mấy chục, đừng nói mấy chục so với 1, 2 so với 1, vậy cũng muốn chết trận trăm vị chân vương rồi. Đến chân vương mức này, hầu như bất tử bất diệt, thật đáng giá không? Bình Sơn Vương trong lòng tâm tư vạn ngàn, hắn như vậy ở bản nguyên đạo bên trong đi ra con đường không xa cường giả. Một khi tham chiến, có lẽ thật sẽ bước Huyền Ngọc Chân Vương theo gót. Huyền Ngọc Chân Vương không yếu hơn hắn. Lần thứ nhất tham chiến, liền chết trận ở Ngự Hải Sơn. Suy nghĩ một chút, Bình Sơn Vương bỗng nhiên cho Thanh Lang Vương truyền âm nói. Còn muốn tiếp tục nữa sao? Lại tiếp tục như thế, người chết trận rất nhiều, Thanh Lang người cũng không tốt cùng Vương Đình bàn giao. Ta nhìn Trúc Vương còn đang vận chuyển cửu phẩm, triệu tập chân vương là chuẩn bị bạo phát chân vương cuộc chiến sao? Thanh Lang Vương lạnh lùng truyền âm nói, có này dự định, thần tướng cấp chiến dịch nếu như lại lần nữa thất lợi. Vậy thì bạo phát chân vương cuộc chiến, đánh vào Nam Thất Vực. Thậm chí nhân cơ hội này, đánh vào phục sinh chi địa. Thanh Lang, người thật lòng, không sai. Bình Sơn Vương trầm mặc một trận, truyền âm nói, bản vương không có hứng thú giết vào phục sinh chi địa. Cũng không có hứng thú cướp giật phục sinh chi chủng. Trận chiến này bản vương sẽ không tham chiến. Chiến Vương, Võ Vương, Minh Vương, Trấn Thiên Vương, Kiếm Vương, không một người yếu. Bản vương thành tựu chân vương bất quá 300 tài, tuổi thọ còn dài, không muốn chết ở đây. Ngươi, hừ, Bình Sơn Vương cũng không để ý tới, mà là tiếp tục nói. Thanh Lang, trận chiến này chính là phục sinh chi địa cùng Thiên Thực Vương Đình cuộc chiến. Vẫn luôn là Thiên Thực Vương Đình chính diện nghênh chiến. Hiện nay, ngươi nhưng là như vậy cấp thiết, không cảm thấy quá rồi sao? Ngươi muốn đem Thiên Mệnh Vương Đình kéo vào chiến hỏa sao? Thanh Lang, không muốn hành động theo cảm tình. Thần tướng cấp võ giả ném vào Nam Thất Vực, Vương Đình cùng chân Vương Điện còn có thể tiếp thu. Ngươi lại muốn đem toàn bộ Vương Đình đều kéo vào chiến hỏa. Cái khác chân Vương sẽ không đáp ứng. Phục sinh chi địa, chân Vương tuy không coi là nhiều, có thể đỉnh cấp cường giả chân vương rất nhiều. Chính ngươi cân nhắc. Bình Sơn Vương khuyên giới một câu. Tình hình trận chiến bất lợi. Hắn đã cảm nhận được nồng đậm cảm giác nguy hiểm. Lần này chiến tranh có bạo phát đại chiến xu thế. Một khi chân vương bắt đầu tham chiến, cục diện liền triệt để rối loạn. Đến thời điểm, có lẽ sẽ đưa tới càng ngày càng nhiều chân vương tham chiến. Lần này, có lẽ có chân vương thật muốn vẫn lạc, thực lực của hắn không mạnh, không muốn dính líu, cũng không muốn chết ở đây. Dù cho đánh hạ phục sinh chi địa, lại có thể làm sao? Người đều chết rồi, hết thảy đều là hư. Phục sinh chi chủng dù cho thật có thể để người ta phục sinh. Những chân vương này chết no phục sinh những thần tướng kia. Bởi vì thần tướng là thuộc hạ của bọn họ. Bọn họ những chân vương này chết trận, đó chính là thật chết rồi. Không ai sẽ đồng ý phục sinh chân vương, cho mình tăng cường đối thủ. Dứt lời, Bình Sơn Vương bỗng nhiên nhíu mày nói, phục sinh chi địa thật giống lại người đến rồi. Thanh Lang Vương so với hắn càng sớm hơn phát hiện, giờ khắc này không có tiếp vừa mới đề tài, mà là hơi ngưng lông mày nói, Hoa Quốc thật là bạo tay. Thêm vào Phương Bình cùng Trường Sinh Kiếm, tham chiến thần tướng đã đạt đến 24 vị. Giờ khắc này, lại lục tục có cửu phẩm từ đường nối tiến vào, ném vào chiến trường. Hoa Quốc mới bao nhiêu cửu phẩm cảnh? Bảng danh sách 48 vị, trừ khử 5 vị đỉnh cao nhất, còn lại 23 cái lối đi. Từ cấm địa quật hiện tại không cửu phẩm, 22 cái lối đi có cửu phẩm tọa trấn. Đây chính là 27 vị, còn có cái Triệu Hưng Võ không tính ở trong đó. Còn lại 20 vị tất cả đều đến rồi. Cộng thêm Phương Bình cùng Trường Sinh Kiếm hai vị bát phẩm này. Đây chính là 22 vị. Hơn nữa Trịnh Đào cùng với Lữ Chân cũng tiến vào trong đó. 24 vị cường giả vào vực. Đây chính là Hoa Quốc lực lượng cả nước. Đương nhiên, Trấn Tinh Thành, Trung ương Chính phủ còn có mấy vị cửu phẩm không lên bảng. Nhìn dáng dấp như vậy, có lẽ lần này cũng sẽ rất nhanh đuổi tới tham chiến. Có lẽ rất nhanh, tham chiến cửu phẩm có thể cao tới 30 người, mà địa quật một phương, giờ khắc này vực nội cửu phẩm còn có 80 người trái phải. Đừng quên, giới vực chi địa yêu tộc còn có mấy vị yêu tộc cũng ở tham chiến. Bình Sơn Vương càng thêm cảm nhận được uy hiếp. Hoa Quốc Võ Vương những người này, lần này nhìn dáng dấp thật muốn ở Nam Thất Vực đánh một trận đại chiến. Phục sinh thần tướng số lượng không nhiều, một khi tổn thất nặng nề, e sợ Thanh Lang Vương không khai chiến, Võ Vương những người này cũng sẽ xuất thủ rồi. Bình Sơn Vương liếc mắt nhìn Thanh Lang Vương, bỗng nhiên truyền âm cho Cơ Giao nói, mau chóng rời khỏi nơi đây có lẽ rất nhanh sẽ bạo phát chân vương cuộc chiến. Cơ Giao kịp lúc rời đi. Thanh Lang Vương một lòng muốn đem Vương Đình kéo vào chiến cuộc. E sợ có mưu đồ khác. Cơ Giao hơi thay đổi sắc mặt. Phụ Vương để cho mình tới nơi đây nhìn tình huống. Nhìn có thể không cùng Phương Bình nói chuyện một hồi hợp tác. Nguyên tưởng rằng lần này so với lần trước phải cẩn thận nhiều. Năm vị thần tướng bảo vệ mình đến đây. Hẳn là không ngại. Ai biết hiện tại thế cuộc chuyển biến xấu đến mức này. Năm vị thần tướng, năm vị chân vương gần như Nam Thất Vực hiện tại đều nhanh thành thần đem lò sát sinh rồi. Mà ngay vào lúc này, Thanh Lang Vương bỗng nhiên truyền âm nói, thông báo cái khác các vực, đồng thời khai chiến, đánh tan phục sinh chi địa. Có lẽ lần này có thể triệt để công phá phục sinh chi địa. Cơ Giao đột nhiên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nói, Thanh Lang Vương, ngươi còn không cái quyền lợi này. Ngươi không phải Vương Đình chi chủ, cũng không phải Chân Vương Điện điện chủ. Ngươi dám? Thời khắc này Cơ Giao cảm giác đến không cách nào nhịn được rồi. Thanh Lang Vương lại muốn mở ra các vực cuộc chiến, muốn triệt để đem Thiên Mệnh Vương Đình kéo vào chiến hỏa, trở thành phục sinh chi địa chủ công phương. Điểm này, Cơ Gia không thể sẽ đáp ứng. Thanh Lang Vương ánh mắt băng hàn, Bình Sơn Vương lặng lẽ nói, Thanh Lang, cân nhắc, động Cơ Giao, khởi xướng chiến tranh, đem Vương Đình kéo vào chiến hỏa, chờ Mệnh Vương cùng Cơ Vương chủ trả thù đi. Thanh Lang lạnh lùng quét Cơ Giao một mắt, nhưng là không nhắc lại cái khác các vực đồng thời tiến công sự. Này đã không phải hắn có thể trái phải. Bất quá Nam Thất Vực là lãnh địa của hắn. Hắn đúng là có thể muốn làm gì thì làm. Dù cho Vương Đình cũng không tư cách quản hắn làm sao làm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ